Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Không nên nói. Đối với cao duy thế giới cùng trái đất khác biệt, Hắc Tiên Sinh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Đến cùng làm sao cái này liền giao do những khoa học gia kia cùng các học giả đi nhọc lòng nghiên cứu chính là, hắn chú ý, chính là sau đó hỏi, Hỏa Vân Cung, còn có cao duy thế giới sức mạnh đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Nhìn đối phương ánh mắt mong đợi, Trương Thanh trong lòng biết trong đầu của hắn khẳng định có một ít ý nghĩ. Nhưng vì trái đất cũng vì không cho hắn đi tìm đường chết, Trương Thanh chuẩn bị tắt hắn hết thảy không thiết thực ý nghĩ. Cao duy thế giới đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu? Ta đối này cũng không quá hiểu. Thế nhưng nếu như lấy thực lực cường độ đến phân chia lời nói, bằng vào ta hiện nay có khả năng tiếp xúc tình huống đến nhìn, đại khái là chia làm 6 cấp. Trương Thanh lời nói vừa dứt, trước mặt hai người tức khắc con mắt đều muốn thả ra hào quang. Bởi vì theo võ đạo trận đấu càng ngày càng đa dạng, một ít người bắt đầu chủ tính khiến mọi người thực lực tiến hành bài vị, phân chia đẳng cấp, mọi người nghiên cứu phát hiện, 99 đến 100 điểm giai đoạn là một cái vô cùng lớn lao ngưỡng cửa. 199 đến 200 tuy rằng chỉ cách biệt một điểm sức chiến đấu, thực lực lại cách biệt không ít, phảng phất đây là một cái cửa ải. Lướt qua đi rồi mới có thể có càng nhiều càng to lớn hơn tăng lên. Bởi vậy, không ít người liền bắt đầu đem nó coi như đẳng cấp phân chia số đếm. Đưa ra một cái bị rất nhiều người đồng ý đẳng cấp phân chia. 100 điểm sức chiến đấu trở xuống, chính là người bình thường. Vượt qua 100 điểm sức chiến đấu liền trở thành nhất giai. 200 điểm trở lên chính là nhị giai. Từng bước tăng lên, hiện tại mạnh nhất Lâm Nhược Hải đã có hơn 500 sức chiến đấu. Bởi vậy đây chính là ngũ giai cường giả rồi. Mặc dù có chút buồn cười, nhưng bởi vì đơn giản, bởi vậy đã trở thành lan tràn xu thế. Rất nhiều người đều tán thành như vậy đẳng cấp phân chia. Tốt tiên sinh bọn họ tự nhiên cũng muốn biết, cao duy thế giới đối thực lực phân chia bất luận cái gì. Phải chăng cùng bọn họ như vậy có tương đồng địa phương? Thế nhưng rất đáng tiếc, chuyện như vậy hoàn thành chỉ là vọng tưởng. Trương Thanh lắc đầu nói rằng, ta cũng xem qua trên địa cầu đối với sức chiến đấu đẳng cấp phân chia. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, loại này phân chia cực kỳ buồn cười. Bởi là chân chính đẳng cấp phân chia là vô cùng lớn lao, hầu như là không thể vượt qua lạch trời. Hắn cho trước mặt hai vị nói ra bản thân hiểu biết tình huống. Đầu tiên, ta đem hết thảy chưa từng có siêu phàm sức mạnh dân thường chia làm hạ đẳng nhất. Đây chính là cấp đầu tiên. Bọn họ trên căn bản đều là vị thành niên thiếu niên, không có bất kỳ nghề nghiệp nào ở thân. Trương Thanh tính toán một cái đại khái trị số. Thực lực của bọn họ dựa theo trên địa cầu sức chiến đấu phân chia, đại khái là ở 300 đến 600 điểm trái phải. Sau đó là một ít nghề nghiệp cơ sở. Nói thí dụ như dân binh, chí ít 500 sức chiến đấu mới có thể gia nhập. Đến mức cái khác thợ rèn học đồ loại hình, tuy rằng yêu cầu hơi thấp một ít, nhưng cũng không thể khinh thường. Đây chính là cấp thứ hai. Đẳng cấp này hạn mức tối đa là sức chiến đấu 1000. Trương Thanh có thể nhìn thấy phía trước hai người vẻ mặt nghiêm túc, lại sau đó là đệ tam đẳng cấp. Đẳng cấp này bị cao duy thế giới đám người xưng là nghề nghiệp giả tiến giai. Đại khái chính là bình thường binh sĩ, hiệp khách, người đọc sách loại hình. Ta cũng vừa mới đạt đến đẳng cấp này, thế nhưng hạn mức tối đa mạnh bao nhiêu ta không rõ ràng. Ngược lại ta phỏng chừng một lòng bàn tay đập chết ta chiếm cứ 80% trở lên. Phía sau cao duy thế giới xưng là nghề nghiệp giả cấp cao. Đẳng cấp này tồn tại ta đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. thực lực của bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng cứ ta hiểu biết chính là, đẳng cấp này mới có thể được cho là cường giả chân chính. Trước chỉ có điều là cháu đi thăm ông nội một dạng, là vẫn không có ra cửa trường học sinh. Trương Thanh lời nói để trước mặt hai người thần sắc có chút sốt sắng, này còn vẻn vẹn chỉ là cấp thứ tư, phía sau hai cấp lại là ra sao tồn tại khủng bố. Hắc Tiên Sinh ngừng lại Trương Thanh lời nói, cười khổ nói, đừng nói, lại nói ta đều có chút không chịu nổi rồi. Hắn biết nói ra câu nói này sau khi trở về nhất định sẽ bị phạt, bởi vì dĩ nhiên chủ động ngăn cản càng nhiều tin tức thu được. Thế nhưng hắn thật nhất định phải ngăn cản, nếu là tiếp tục nghe tiếp, hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng trái tim của chính mình sẽ dao động đến mức nào. Cao duy thế giới tình huống chúng ta đại khái hiểu rõ. Như vậy Hỏa Vân Cung đây, nó ở trong thế giới Cao Duy chiếm cứ ra sao đẳng cấp? Khâu cục trưởng đổi chủ đề, hỏi dò một cái khác vấn đề mang tính then chốt. Cao Duy thế giới rất đáng sợ, này không liên quan, chủ yếu vẫn là nhìn Hỏa Vân Cung thực lực mạnh không mạnh. Hỏa Vân Cung, Trương Thanh mở ra tay nói rằng, cái này nói như thế nào đây? Ta chỉ có thể nói phi thường mạnh mẽ. Bởi vì thế gian mạnh nhất ba vị liền ở trong Hỏa Vân Cung, hơn nữa mặt khác hai vị mạnh nhất cũng vẫn cùng Hỏa Vân Cung duy trì đồng minh quan hệ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Trương Thanh tuy rằng nói như vậy, nhưng nó khâu cục trưởng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, bất luận cái gì đồng minh đều có khả năng phản bội. Chỉ ở chỗ phản bội đánh đổi có đủ hay không cao. Đương nhiên, liền là như vậy, trái đất tựa hồ cũng không có đồ gì có thể gây nên như vậy phân tranh. Hỏa Vân Cung liền là không có mấy vị kia, tùy tiện đi ra đến một tên thứ tư hoặc đệ ngũ đẳng cấp tồn tại. Một cái tay đều có thể đem trái đất làm hòn bi chơi. Các ngươi nói Hỏa Vân Cung thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trương Thanh lời nói để trước mặt hai người không khỏi che trái tim. Hắc Tiên Sinh bất đắc dĩ thở dài. Trước hắn chính là không muốn nghe đến lời nói như vậy mới ngừng lại đề tài. Lại không nghĩ tới hắn vẫn là đem tình huống như vậy nói ra. Đang đối mặt như vậy nhân vật mạnh mẽ lúc, người địa cầu e sợ căn bản không nhấc lên được một điểm tâm tiến hành phản kháng. Không có người cho rằng Trương Thanh là đang nói láo. Bởi vì này không có cần thiết, thực lực của bản thân hắn cũng đã cực đoan khủng bố. Đã không cần lại đi kéo ra hổ kéo cờ lớn, này ngược lại là để hắn tự thân địa vị giảm xuống. Chúng ta rõ ràng, Hắc Tiên Sinh ngữ khí có chút trầm thấp, khâu cục thở dài một hơi, thuận miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút, Hỏa Vân Cung nếu mạnh mẽ như vậy, vì sao còn cần trên địa cầu thành lập một môn phái đây? Bọn họ muốn cái gì? Hẳn là đều rất dễ dàng được đi. Trương Thanh có thể nói cái gì? Hắn có thể nói là bởi vì mình muốn kiếm một món lớn mới cầu đến Hỏa Vân Cung trên đầu đi sao? Thế là hắn suy nghĩ một chút. Thần sắc nghiêm túc nói. Đương nhiên, Hỏa Vân Cung đối thế giới của chúng ta căn bản không có bất luận cái gì khát cầu. Đối với bọn họ mà nói, thế giới của chúng ta vẻn vẹn chỉ là vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, đây là ta thỉnh cầu Hỏa Vân Cung cứu vớt chúng ta thế giới. Mới được trên địa cầu thành lập môn phái cho phép, là bởi vì ngươi, Khâu Tiên Sinh ngữ khí tựa hồ mang theo một điểm phá âm. Rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường. Hỏi, vì sao? Trái đất tiến hóa không chỉ có riêng chỉ là mang đến thực lực chúng ta tăng lên, mang đến một điểm âm hồn, rất nhanh chúng ta liền cần đối mặt một cái nguy cơ lớn lao. Nếu như không có đủ sức mạnh to, lớn trấn thủ tại chỗ này, đến thời điểm chúng ta liền có thể gặp ngập đầu tai ương. Trương Thanh nói như chặt đinh chém sát, thế giới va chạm liền muốn đến. Dị thế giới xâm lấn sắp triển khai. Cái gì? Trong lúc nhất thời, hết thảy nghe được hắn lời nói người toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.